Kamen Rider xâm lấn comic, chương 263, Chitauri đại quân xâm lấn, 5. Góc truyện audio.com, mỗi một đạo chùm sáng từ Chitauri binh sĩ vũ khí phát ra đều mang theo cực kỳ cường đại uy lực. Hơn trăm đạo công kích cùng một lúc đánh tới, nhất thời đem toàn bộ con đường cho bao phủ bên trong hỏa diễm bạo tạc. Bùm, bùm, bùm, lúc này vô số tiếng súng truyền đến. Chỉ thấy ăn mặc Z3, ít cháo giáp Coulson cùng Bucky đi đến, trên tay vũ khí hướng về phía Chitauri binh sĩ nhóm bắn tới. Trên không trung Falcon cũng bay về phía này, trong tay súng lục liên tục hướng về phía Chitauri binh sĩ công kích. Nhất thời, hơn một nửa Chitauri binh sĩ bị tiêu diệt. Hiu, hiu, hiu, ngay lúc này từ phía xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Mấy mũi tên bay đến, xuyên thủng Chitauri binh sĩ ra thịt, kép, các ngươi nên rời khỏi chỗ đó ngay lập tức, sắp có một cái đại gia hỏa xông tới, ở cách đó mấy trăm mét một tòa nhà bên trên nóc. Ăn mặc màu đen áo giáp Hawkeye thần sắc nghiêm túc nói. Gào, ngay lúc này, một đạo tiếng dẫn dữ truyền đến, chỉ thấy xuất hiện là một cái Chitauri Leviathan cự xa chiến hạm. Hướng về phía Steve bên này bay tới, theo sau đó là hơn 10 chiếc phi thuyền vận chuyển, chấm, mà dẫn đầu chính là Loki. Loki, nhìn xem xuất hiện Loki, Hawkeye trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó chỉ thấy trên tay Hawkeye nhiều hơn một cái màu đen cung tên. Đây chính là Hawkeye từ phòng nghiên cứu lấy tới đồ chơi mới Sonic Arrow. Sonic Arrow có thể bắn ra năng lượng ngưng tụ thành mũi tên. Uy lực mạnh mẽ, đương nhiên là không mạnh mẽ bằng chính bản. Năng lượng cũng có hạn chế. Đương nhiên cũng vì vậy mà lực lượng mỗi lần phát động công kích truyền đến người dùng cũng rất lớn. Cho dù đã tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh Hawkeye cũng không chịu đựng được. Chính vì vậy mà phòng nghiên cứu Smart Brain bên trong liền đưa cho Hawkeye một cái loại mới áo giáp mới có thể chịu được lực lượng phản lại. Chỉ thấy, Hawkeye đem dây cung kéo căng, lam sắc năng lượng bắt đầu tụ tập lại, dần dần hình thành một cái lam sắc mũi tên hình dạng. Mà lúc này tại bên Steve bên kia, nhìn thấy Loki dẫn theo Leviathan chiến hạm, không khỏi quyết đoán hô lên. Mau rút lui, bùm, bùm, bùm, ngay lúc này, theo Loki chỉ huy, toàn bộ Chitauri binh sĩ đứng trên phi thuyền vận chuyển liền phát động công kích. Vô số đạo chùm sáng hướng về phía Steve đá người phóng đến. Nghe vậy đám người liền hướng về một phương hướng khác nhau chạy đi. Tránh thoát đánh tới công kích, toàn bộ khu vực đều bị thổi bay. Vô số kiến trúc đổ nát. Ngu xuẩn phàm nhân, cố mà gánh lấy thần linh lửa giận đi. Loki cười lạnh nói, ánh mắt oán độc, hưu, lúc này một đạo tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy một cái màu xanh lam mũi tên hướng về phía Loki bay đi. Ngay lập tức, Loki liền cảm giác đến một trận nguy cơ truyền đến. Bất quá mũi tên bay tới tốc độ vô cùng nhanh chóng. Loki cũng không thể tránh kịp. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện từ Loki phi thuyền, đem hắn đánh bay vào một tòa kiến trúc bên trong. Không có Loki chỉ huy, những cái kia Chitauri binh sĩ cùng Leviathan chiến hạm vẫn tiếp tục sống tới. Oanh, oanh, oanh, ngay lúc này từ phía xa bay tới vô số đạo tia sáng. Đạn đạo, tia laser, đủ loại công kích đánh tới. Đem xông tới Chitauri binh sĩ cùng Leviathan chiến hạm cho bao phủ. Từng trận bạo tạc xuất hiện, đem toàn bộ mấy chục mét xung quanh cho bao phủ trong khói lửa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía xa bay đến hơn 10 cái auto vazin cải tiến người máy cùng mấy chục cái rear trooper. Dưới đường phố xuất hiện từng chiếc Jet Slinger xuyên qua, theo sau đó là hàng trăm cái rear trooper. Từ Leviathan chiến hạm cùng phi thuyền vận chuyển nhảy xuống Chitauri binh sĩ cũng xông lên. Viện quân đã đến, tất cả xông lên, Steve hô lên, đã rõ, Captain, theo Steve hô lên, toàn bộ đám người liền gia nhập vào trận chiến một lần nữa. Hai phe quân đội liền lao vào chiến đấu. Rosen lúc này cũng đã bay đến nơi này. nơi này tình hình giống như đã được giải quyết, nhìn xem phía dưới đang giao đấu chiến trường Rosen lẩm bẩm một tiếng. Ngay lúc này, Rosen liền cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn về một phương hướng, chỉ thấy đang hướng về phía này đi tới là mấy trăm cái Chitauri binh sĩ. Bên trên còn có mấy chục cái phi thuyền vận chuyển. Attack Ray Blast, Rosen liền đem một tấm thẻ bỏ vào Neldian Driver bên trong. Bùm, bùm, bùm, vô số màu xanh lam tia LED từ Rosen trong tao súng lúc phóng ra. Hướng về phía trên không trung bay tới Chitauri phi thuyền vận chuyển bắn tới. Ngay sau đó là từng trận như pháo hoa một dạng bạo tạc xuất hiện tại trên không trung. Steve, phía bên trái các ngươi, có mấy trăm cái địch nhân đang đến, Rosen nói, cứ tiếp tục như vậy là không được, bọn hắn vẫn sẽ tiếp tục kéo đến, cần phải tìm cách đóng cảnh cổng lại, dùng tấm khiên đem một cái Chitauri binh sĩ cho đánh bay ra ngoài. Steve thở dốc nói, vừa dứt lời, hắn liền hướng về phía một cái Chitauri binh sĩ gần nhất giết đi qua. Sẽ có người lo chuyện này, trước mắt nơi này giao cho các ngươi. Cố gắng cầm cự thêm chút nữa. Vừa dứt lời Rosen liền từ bên hông đai lưng rút ra ba tấm thẻ. Sau đó gắn vào Neldian Driver bên trong. Kamen Rider Excel, Kamen Rider Drake, Kamen Rider Baron, boom, từ Neldian Driver bên trong bắn ra một cái bạch sắc quang cầu. Bạch sắc quang cầu dừng lại tại bên phía dưới mặt đất sau đó biến thành ba đạo huyễn ảnh. Ba đạo huyễn ảnh dung hợp tạo thành ba cái ăn mặc áo giáp thân ảnh. Màu vàng phương Tây kỵ sĩ áo giáp, mũ giáp bê trên mọc ra một đôi song giác, trên tay cầm giáo Baron, một thân màu trắng áo giáp, trên tay cầm một cái chuồn chuồn hình dạng trường súng Drake. Ăn mặc một thân màu đỏ áo giáp, trên tay cầm lấy một thanh kim loại trường kiếm Excel, cố gắng cho ta kiếm nhiều điểm vào. Rosen hô lên một tiếng. Ngay lập tức, Excel, Baron, Drake liền xông về phía Chitauri binh sĩ chiến đấu. Phía sau còn bay theo mấy cái auto vazin cải tiến bản người máy. Sau đó Rosen liền hướng về phía trung tâm Manhattan khu vực bay đi. Ngay lúc này, một đạo lôi trụ từ trên bầu trời giáng xuống hấp dẫn lấy Rosen ánh mắt. Cách chương.